Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Giết Hồn Vương. Ô ô, đại hiệp, tiểu nữ tử tên là Phương Tiểu Cửu, vốn là từ tinh thành bên trong một cái tiểu gia đình thương nhân nữ nhi. Năm ngoái, tiểu nữ tử bị Triệu gia đại công tử Triệu Tô Kiệt coi trọng, muốn bức hôn trở về nhà làm tiểu thiếp. Nhưng này Triệu Tô Kiệt tiếng xấu bên ngoài, tiểu nữ tử thề sống chết không từ. Triệu Tô Kiệt lại phái người diệt nhà ta cả nhà, đem ta trói đến nơi này. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, nữ hài đã khóc thành lệ nhân. Đám người bên trong, không ít người, vẻ mặt bi thương, đoán chừng cùng thiếu nữ tao ngộ cùng loại. Thậm chí có người cả nhà, đều bị Triệu gia bắt lên núi, tiến cống cho Tinh Quỷ Tông, làm thành độc nhân ngẫu. Thiên thanh địa bạch, chỉ có thể cứu vớt chúng độc trình độ hơi nhẹ độc nhân ngẫu. Một khi độc tố ngâm vào thể nội tạng khí, thiên thanh địa bạch hồn lực lại tinh khiết, cũng không thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Tinh Quỷ Tông những năm này luyện chế 120 chỉ độc nhân ngẫu, chỉ có 40 nhiều người, tại thiên thanh địa bạch dưới sự trợ giúp, sống lại. Chúng ta trước đưa một nhóm người trở về nhà, còn lại cần giúp đỡ người, ta tự có biện pháp. Lâm Phong nói, hắn đầu óc chuyển một cái, liền nghĩ đến chủ ý. Lâm Phong mang theo độc nhân ngẫu, rời đi bị mùi máu tê bao phủ Tinh Quỷ Tông. Mới vừa ra Tinh Quỷ Tông sụp đổ sơn môn, vài nhóm trên thân rõ ràng mang theo hồn lực ba động người vây quanh tới. Ta thiên, cái này Tinh Quỷ Tông cự cửa đá đều cho người đập. Trong đó một cái trung niên nhân hít vào một cái khí lạnh, chỉ Tinh Quỷ Tông nói, Lô Quỷ Hà này lão cẩu từng cho ta đắc ý nói, nhà hắn đại môn chịu nổi nửa bước hồn vương cường giả một kích. Nhìn lên đến, lần này công kích Tinh Quỷ Tông người mạnh đáng sợ a. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong giống như không nhìn thấy cái này vài nhóm hồn sư đồng dạng đi ở đám người phía trước nhất, cũng không biết Lô Quỷ Hà này lão cẩu khi nào chọc phải loại này cường giả. Chấm ngoặc kép, nhìn tên kia cao thủ giết Lô Quỷ Hà, đem Tinh Quỷ Tông độc nhân ngẫu đều chữa tốt thả ra. Một người thư sinh bộ dáng người dùng tay chỉ Lâm Phong bọn họ nói, uy, người cho ta nói thoáng cái, Tinh Quỷ Tông xảy ra chuyện gì? Một cái vênh váo tự đắc người trẻ tuổi đột nhiên một cái bước xa, cắm vào Lâm Phong trước mặt, chặn lại hắn đi đường. Mau nhìn, Phích Lịch Đường thiếu đường chủ cũng tới. Có quen biết người tuổi trẻ kia nhỏ giọng chỉ đến, này thiếu đường chủ tuổi gần 17 tuổi, liền tu luyện đến hồn sư đỉnh phong, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Phích Lịch Đường, tại chúng ta từ Tinh Sơn mạch hồn sư tông môn giới, vỗ đến tiến lên năm, so Tinh Quỷ Tông còn mạnh hơn. Như là này thiếu đường chủ trưởng thành lên, Phích Lịch Đường thực lực có thể chen vào Tử Tinh Sơn mạch ba vị trí đầu. Một ông lão đứt nói, tiếng nghị luận truyền vào người trẻ tuổi lỗ tai trong. Hắn không che giấu chút nào triển lộ lấy bản thân hồn lực, biểu hiện trên mặt càng ngày càng phách lối. Lâm Phong cùng hắn phía sau đám người đều ngừng bước chân. Phương Tiểu Cửu mở to mắt to ngập nước, có chút sợ hãi nhìn qua này thiếu đường chủ núp ở Lâm Phong phía sau. Lâm Phong không để ý tới hắn, nghiêng người lóe lên liền đi. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi là kẻ điếc sao? Này thiếu đường chủ một cái kéo lấy Lâm Phong, giận nói, ngươi nói là Tinh Quỷ Tông người sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói, bị ta giết sạch. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Gió xuân lướt qua đỉnh núi trên, trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Hứ, thiếu đường chủ hướng trên đất nhổ nước miếng, biểu tình hung lệ mà nói, ngươi cùng ta nói bậy cái gì? Ngươi biết rõ Tinh Quỷ Tông mạnh cỡ nào sao? Liền bằng ngươi, ngươi ngay cả cái coi cửa đều đánh không lại, ngươi mẹ nó đang chơi ta, ngươi có tin không ta đem cả nhà ngươi giết sạch? Trời ạ, cái kia người cũng dám trêu chọc Phích Lịch Đường thiếu đường chủ. Những tông môn khác vây xem đám người bên trong, có người sợ hãi than nói. thiếu đường chủ bá đạo, tại Tử Tinh Sơn Mạch là nổi danh. Hắn cũng dám chọc thiếu đường chủ, đoán chừng không thể còn sống đi ra Tử Tinh Sơn Mạch. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một người một bộ tiếc hận bộ dáng, thở dài nói, tuổi còn trẻ, học cái gì không tốt, học thổi ngưu, đá vào tấm sắt. Cũng có người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt rất là coi thường, tiểu tử, hắn thật giết sạch Tinh Quỷ Tông tất cả mọi người, là hắn đem chúng ta cứu. Một vị may mắn bị Lâm Phong cứu lão nhân run run rẩy rẩy đi tới nói, thảo nê mã lão già họm hẹm, cũng không nhìn bản thân là cái gì, còn muốn cho người khác ra mặt. Người biết rõ chúng ta Phích Lịch Đường là cái gì thế lực sao? Dưới gầm trời này, còn không có người dám không thuận lấy bản thiếu gia đường chủ ý nghĩ. Này thiếu đường chủ càng nói càng khí, đánh đến một tiếng thả ra bản thân võ hồn, 10 khỏa hồn tinh cùng một vệt sáng, tạc đạn võ hồn, đấu sư đỉnh phong, thiên sinh nắm giữ cực mạnh lực công kích, gặp Phích Lịch Đường thiếu đường chủ thả ra võ hồn, những tông môn khác người nhao nhao tránh đi. Thiếu đường chủ mắng xong người còn tức không nhịn nổi, vung bàn tay đánh liền hướng lão nhân, bàn tay trong quán chú hồn lực, Lâm Phong muốn ra tay ngăn trở đã chậm. Lão nhân gần đất xa trời thân thể, căn bản khiêng không lần này, bị thiếu đường chủ trực tiếp bổ chết. Những tông môn khác người đều hờ hững vây xem, người nào cũng không muốn chọc Phích Lịch Đường những cái này phong tử bị điên. Bọn họ bởi vì võ hồn nguyên nhân, tính khí so thuốc nổ còn liệt, động một chút lại muốn cùng người khác sống mái với nhau. Dù là Tử Tinh Sơn Mạch trên mạnh nhất trùng giác môn, đều được kính đám này chó điên ba phân. Hảo hảo đem lời nói cho ta biết rõ ràng, Tinh Quỷ Tông trong xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết rõ ràng, bằng không thì người và lão đầu tử này hạ tràng một dạng. Thiếu tông chủ gào thét nói, nước bọt đều phun ở Lâm Phong hộ thể cương khí trên. Ngươi không có cơ hội biết rõ Tinh Quỷ Tông trong xảy ra chuyện gì, bởi vì ngươi hiện tại liền đến chết, là cái này lão nhân ra, một mạng thường một mạng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nha, toàn bộ Tử Tinh Sơn Mạch, còn không có người dám uy hiếp ta Phích Lịch Đường. Ta thế nhưng là Phích Lịch Đường thiếu đường chủ, ngươi biết rõ ta nhiều cao quý sao? Lão đầu tử kia một đầu tiện mệnh, xứng cùng ta so, ta mẹ nó giết ngươi. Chấm ngoặc kép, thiếu đường chủ bạo tính khí toàn bộ đi lên, đưa tay chộp tới Lâm Phong. Vây xem hồn sư nhóm thở dài, nếu như Phích Lịch Đường người giết đến hưng khởi, đám người này cũng không đủ làm thịt. Thiếu đường chủ, tại mắt của ta trong, người bất quá hèn mọn như run rế. Điện quang hỏa thạch giây lát, Lâm Phong ngang nhiên xuất thủ, võ hồn còn chưa hoàn toàn thả ra, phong bạo lục hồn nhận trong nháy mắt ngưng tụ thành. Một giây sau, mấy chục đem hồn sắc bén lưỡi đao, sâu xuyên thiếu đường chủ thân thể. Đinh, ký chủ đánh giết Phích Lịch Đường thiếu đường chủ, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Tất cả mọi người đều hít vào một cái khí lạnh. Phích Lịch Đường hồn sư đỉnh phong thiên tài, lại bị cái này không có danh tiếng gì thiếu niên một chiêu oanh sát. Đám người trong lòng đều bốc lên ra một cái rất hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ thực sự là người thiếu niên này giết Lô Quỷ Hà? Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy người thiếu niên trên thân 7 khỏa hồn tinh cùng một vệt sáng, mới đưa đầu óc trong cái này ý nghĩ đuổi đi. Thiếu đường chủ, Phích Lịch Đường hai cái hộ pháp, nhìn qua bọn họ thiếu đường chủ mấy chục đạo quán thông tổn thương thi thể, thử mục muốn nứt. Ta mặc kệ ngươi lai lịch thế nào, ngươi đều phải cho chúng ta thiếu đường chủ chôn theo. Hai cái hộ pháp phóng xuất ra võ hồn, đỏ đỏ mắt, hướng Lâm Phong giết qua tới. Bọn họ võ hồn đều là thiêu đốt lên hỏa diễm trường mâu, phối hợp trên lục tinh hồn sư cùng bát tinh hồn sư thực lực, chung quanh không khí đều trở nên nóng bỏng lên. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, tuần này ngày cuối cùng a, mọi người phiếu đề cử đều đập qua tới đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.